Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 8, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt hỉ yêu nửa nọ nửa kia, có chút sờ bất quá ý nghĩ đến. Hỉ là nàng rốt cục có thể rời đi trên núi trở về bình thường cuộc sống. Yêu là, La Minh đi trở về sao? Hắn nói cái gì? Ở dưới tình huống như vậy, nàng nên làm những gì đâu? Nhưng là trước mắt hơn vội vàng hỏi đề là, này nam nhân, thế nào luôn luôn đi xuống dưới đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là La Gia hoặc là Lý Gia nhân? Nếu lời như vậy, nàng có phải không phải nên thám thiết hỏi một chút vừa rồi kia chuyện này? Mộ Ngôn Ngôn nhanh hơn tốc độ chạy lên tiền, hai tay mở ra, ngăn ở nam nhân trước mặt, đợi chút. A cứng rắn, ta cùng ngươi nói điểm sự, nam nhân quán tính không nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn cũng tập mãi thành thói quen, trái lại tự mở miệng, hiện ở trên ngựa muốn xuống núi, ta còn không biết tên của ngươi, quê quán, Nga, này thờ ơ, bất quá ta đi theo ngươi, liền là muốn nhường ngươi có biết, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không thể đem ngày hôm qua thấy ta đánh cái kia chuyện của nam nhân nói ra đi nha, nam. Nhân như có đăm chiêu, nhưng xuất phát từ một điểm tư nhân ý tưởng, cũng không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu, liền đi xuống mặt đi đến, Mộ Ngôn Ngôn xem bóng lưng của hắn, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng nàng lại nghĩ không ra, bất quá phân cao thấp tâm tư lên đây, nàng liền chạy xuống đi. Một bên chạy một bên xả trên người quần áo, xả loạn loạn, lại đem tóc nhu tan tác một điểm mani tươi sống giống cái điên bà tử. Như vậy khiến cho nhân có chút không hiểu, nam nhân nghi hoặc ánh mắt đối diện đến, bị Mộ Ngôn Ngôn chú ý tới, nàng chủ động giải thích, chờ một chút ta muốn biểu diễn một hồi tuồng, đây là chuẩn bị công tác, nhất định phải làm tốt ngẫm lại tiếp tục, còn có. Ta giáo đưa cho ngươi truy nữ hài phương pháp cũng muốn thực thi đứng lên. Chuẩn bị công tác làm tốt, thì tốt rồi, chúc ngươi thành công. Tái kiến, nói xong, Mộ Ngôn Ngôn đối với hắn nở nụ cười. Chạy xuống đi, trên cơ bản là đã đến chân núi. Sẽ có trong thôn một ít nhân hướng lên trên đi. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn không thể để cho người khác thấy nàng cùng xa lạ nam nhân tại cùng nhau. Cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Mộ Ngôn Ngôn vốn chủ ý nghĩ tới là bản thân mãnh lực chạy đến nhiều người địa phương. Sau đó giả ngây giả dại, lại nói chêm chọc cười đem ngày hôm qua sự tình nói ra. Nhưng là đi, nàng không nghĩ tới, hôm nay vẫn là người trong thôn thông thường họp ngày. Cho nên, chân núi không xa một cái đập lớn từ bên trong, cơ bản mỗi nhà đều phái ra người đến họp. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp xông đi vào. Thất bại ngồi sững trên đất, tóc tai bù xù bộ dáng nhường ở bá tử lý mọi người nghị luận ào ào. Nha đầu, ngươi là đi nơi nào đến a? Vừa rồi đang ở nói chuyện thôn trưởng ra tiếng. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn mới đem che khuất mặt tóc cấp bài khai. Lộ ra nàng dùng thổ bôi đen một ít mặt, khóc chít chít mở miệng. Thôn trưởng, là ta a, Ngôn Ngôn, vây xem trong đám người liền rối loạn thanh. Ngôn Ngôn a, ngươi làm sao, quần áo không chỉnh, hôm qua cha mẹ ngươi còn hỏi chúng ta nói ngươi không trở về đâu. Ngươi đây là đi nơi nào, lại không nhà mẹ đẻ. Ngươi nên sẽ không đi, đối với một cái trắng đêm chưa về nữ nhân tới nói. Này là bọn hắn có thể đoán sở hữu hỏng bét tình huống. Tất cả mọi người đang chờ Mộ Ngôn Ngôn trả lời. Nàng khóc một chút, bài trừ hai giọt nước mắt. Ta không biết sao lại thế này. Ngày hôm qua ta nghe ta đại cô tỷ lời nói đi lên núi thải cô tử. Không nghĩ tới lại bị một người nam nhân đuổi theo. Hắn muốn thừa lại lời nói nuốt ở miệng tựa hồ nói không nên lời. Mọi người lại đều dựa theo đều tự lý giải lĩnh hội. Trong đó một cái càng là trực tiếp hỏi. Cho nên, người bị kia gì sao? Ngoặc kép, hết chương.